Bạn trai của tôi là Vương Tuấn Khải. Chương 23 Công cuộc tìm kiếm sự thật phần 1. Gocchuyenaudio.com. Có một số bài báo mới cập nhật chủ yếu các dòng tít là Vương Tuấn Khải. TF Boy công bố bạn gái trong buổi tiệc sinh nhật của mình. Bạn gái của Vương Tuấn Khải, TF Boy, vừa được công bố bị dính xì căng đan lộ ảnh nóng. Tiểu thư Dương Thiên Lam tự nhận vơ Vương Tuấn Khải, TF Boy, là bạn trai của mình. Và nội dung trong hầu hết các bài báo là Vương Tuấn Khải của nhóm TF Boy vừa công bố bạn gái trong bữa tiệc sinh nhật của mình. Trước khi anh công bố, tiểu thư Dương Thiên Lam nói rằng cô với Tuấn Khải đã từng rất tình cảm với nhau và đưa ra những bức hình tình cảm của cô và anh, nhưng thực ra đó là ảnh ghép. Nói đến bạn gái của Tuấn Khải, cô cũng bị thiếu gia Hoàng Thế Anh đưa ra một tấm ảnh nóng nói rằng Tuấn Khải cướp bạn gái của anh. Lần này thì vẫn chưa chứng minh được đây là ảnh ghép nên hot girl Ngọc Linh đang bị dính xì căng đan và còn bị một số thứ Diệp Thảo cho rằng cô là người lăng nhăng. Vương Tuấn Khải đã lên tiếng bênh vực bạn gái mình rằng chắc chắn cô không bao giờ làm chuyện đó và đây là ảnh ghép. Tuấn Khải nói với mọi người rằng nhất định trong một tuần sẽ tìm ra sự thật để minh oan cho Linh. Linh cùng Đình Đình và Tử Vi chỉ đọc lướt qua rồi tắt máy. Có vẻ như xì căng đan này không chỉ có mình cậu bị dính nhỉ. Cả Dương Thiên Lam và tên thiếu gia Hoàng Thế Anh chết tiệt kia. Đình Đình nói, lúc trước thấy anh ta dịu dàng, tốt bụng vậy mà không ngờ. Đúng là giả tạo có khác, thà anh ta bộc lộ ra như Dương Thiên Lam còn hơn là giả tạo như vậy còn ghê tởm hơn cô ta nữa. Tử Vi tiếp lời, mình cũng không ngờ. Ngay từ đầu mình cảm thấy anh ta cứ giả tạo làm sao ấy, nhưng khi tiếp xúc lại không nghi ngờ gì nữa mà đến bây giờ lại vậy. Linh cũng đồng tình với hai cô bạn, mà thôi sang xem ba anh tìm được gì chưa đi. Đình Đình đứng lên kéo tay Linh, đúng đấy, đi thôi. Tử Vi cũng đứng lên kéo tay còn lại của Linh, hai cậu sang xem trước đi. Mình còn có một việc làm nốt đã, nói rồi Linh rút hai tay ra khỏi Đình Đình và Tử Vi, vậy bọn tớ sang trước đây. Tử Vi nhí nhảnh kéo Đình Đình đi, còn lại mỗi Linh trong phòng, cô mở điện thoại lên, cô xem tin nhắn mẹ cô gửi số điện thoại của hai anh vệ sĩ cho cô. Cô bấm vào số điện thoại đấy rồi gọi, alo, cô chủ ạ, một giọng nam vang lên, vâng, chú đã biết chuyện hôm nay ở bữa tiệc sinh nhật chưa? Linh trả lời, tôi biết rồi, lúc nào tôi cũng theo cô chủ mà. Vậy chú chưa báo chuyện này cho bố mẹ cháu đúng không? Chú hãy giữ kín chuyện này được không ạ? Khi nào sự việc rõ ràng và có thời gian cháu sẽ tự nói cho bố mẹ cháu biết. Nếu cô chủ đã yêu cầu vậy tôi xin nghe, nhưng chuyện này không giấu được lâu đâu. Còn báo chí nữa, chú không phải lo, chỉ cần chú không nói với bố mẹ cháu chuyện này là được, còn phần còn lại để cháu lo ạ, cảm ơn chú nhiều. Vâng thưa cô chủ, vậy cháu cúp máy đây. Cháu chào chú, vâng, chào cô chủ, tắt máy xong Linh bước xuống giường và đi sang phòng của Tuấn Khải. Các anh tìm được gì chưa ạ? Vừa mở cửa phòng bước vào Linh liền hỏi. Vẫn chưa, tìm đủ mọi thứ rồi. Vương Nguyên tỏ vẻ mệt mỏi. Bỗng nhiên lúc đó cửa phòng bật mở, bà Hồng bước vào. Các cháu tìm được gì chưa? Này ăn cơm chưa luôn ở đây nhé? Bà mang đưa hoa quả đặt lên bàn. Mẹ đọc báo rồi sao? Tuấn Khải vừa lấy quyển sách trên giá sách xuống đọc với vẻ chán nản. Mẹ đọc báo rồi. Không ngờ hai đứa lại yêu nhau đấy. Dám giấu mẹ, nhưng không ngờ cô tiểu thư và thiếu gia đó lại làm vậy. Mấy đứa cố gắng lên nhé. Gocchuyenaudio.com. Thời gian một tuần mà. Bà Hồng nói, thực ra sự thật là khác cơ. Bọn con không yêu nhau. Khải trả lời mẹ mình. Vậy là sao? Bà Hồng thắc mắc. Thôi thôi lúc khác con giải thích cho. Mẹ đi xuống cho bọn con làm việc. Ai ra có phải Khải ca đang đuổi mẹ mình không nhỉ? Được rồi. Mấy đứa cố gắng nha, nói rồi bà bước ra cửa, vâng, cả bọn đồng thanh, bữa trưa cả bọn đều ăn nhanh chóng rồi lại lên phòng tìm kiếm tiếp. Ở nhà anh không tiện lắm, hay chúng ta chuyển sang nhà khác đi, à đúng rồi nhà của Vương Nguyên, dù gì mai bố mẹ em cũng đi công tác một tháng đúng không? Tuấn Khải nói, cũng được đấy, ở đấy tiện hơn, ở đây còn có bố mẹ anh nên không tiện lắm, Thiên Tỷ cũng đồng tình, được rồi, vậy chiều tối nay mọi người đến nha. Vương Nguyên đồng ý tìm kiếm mấy tiếng đồng hồ mà chẳng được kết quả gì. Chán quá cả bọn liền rủ nhau đi chơi. Mệt quá, mỏi mắt kinh, chúng ta ra ngoài hít thở không khí tí đi. Tử Vi dụ cả bọn, ý kiến hay đó. Thiên Tỷ gật gù, nhưng em với Tuấn Khải đang bị dính xịt căng đan về ra ngoài không tiện. Linh lo ngại, không sao đâu, bịt kỹ mặt lại là được mà. Với lại đây là tin đồn vớ vẩn có phải sự thật đâu mà lo. Tuấn Khải nói rồi với lấy chiếc mũ và khẩu trang. Thế là cả bọn đứng dậy và đi ra ngoài hưởng bầu không khí trong lành. Khách chương.